Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, đại hỗn chiến chính thức bắt đầu. Isaac Saibou vô hình vô chất, lại là cơ hồ thuấn phát, cũng chính là bá tước Red Kiến văn sắc bá khí đủ cường đại. Nếu không, đổi lại đồng dạng địch nhân căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn, liền sẽ bị này cổ vô hình Saibou trực tiếp mạt sát. Nhưng mà, cái này mặt ngoài hết thảy cũng không có nghĩa là Isaac là không thể bị cận thân giòn ra pháo đài. Tại bá tước Red lấy yêu nhã dáng múa tới gần về sau, Isaac cũng thu liễm này vô hình Saibou, ngược lại nâng lên hai tay, bày ra một cái vỗ tay động tác sau đột nhiên đẩy ra. Bách thức quan âm một thức, lưu động tính chất cao giai vũ trang sắc bá khí, tại trải qua niệm động lực cường hóa về sau, cơ hồ là đem sóng xung kích hình thái kéo dài đến cực hạn. Vô hình sóng xung kích dọc theo đường chỗ qua, liền trong không khí cực kỳ nhỏ phân tử đều bị phân giải tan rã. Cảm giác nhạy bén bá tước Red tự nhiên phát giác được nguy hiểm. Một cái nghiêng người đem sóng xung kích tránh thoát qua. Oanh, đạo này sóng xung kích cuối cùng rơi vào hòn đảo biên giới. Trong nháy mắt liền đem này một góc bờ biển trực tiếp bốc hơi. Hừ, thật đúng là cái làm loạn lão đầu. Bá tước Red cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Isaac không đủ cường đại lời nói, lại làm sao có thể tại cái kia hỗn loạn thời đại đều có thể có chém giết đại hải tặc chiến tích. Bất quá, loại trình độ này có thể còn thiếu rất nhiều. Một đạo đỏ như máu đánh chém đánh ra, bay thẳng Isaac mà đi. Isaac lông mày run run, hai tay vừa nhấc, gấp rút ở giữa đánh ra sóng xung kích, tuy nhiên không thể triệt tiêu đánh chém, nhưng lại để này cường thế trong kiếm quang đồ chuyển di phương hướng hướng một bên bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền trên mặt đất xé rách ra một đạo dài đến ngàn mét vết thương. Đang lúc hai nơi trên chiến trường chiến đấu đều càng ngày càng lo lắng thời điểm, Beckman ngược lại là tiến đến tóc đỏ bên người. Sang, ta cho là chúng ta hẳn tạm thời dừng tay. A, dừng tay. Tóc đỏ thất thần thời khắc, suýt nữa bị Kaido nắm lấy cơ hội một gậy đánh bay. Lịch sử thế nhưng là chính phủ thế giới cấm chế, những hải quân kia không có khả năng để cho chúng ta dễ dàng như vậy liền mang đi bia đá. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm bọn họ kiếm tiện nghi. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tóc đỏ phiền muộn nói ra, là ta đối Kaido thực lực dự đoán phạm sai lầm. Ta lúc đầu coi là, Beckman thăm thẳm nói, ngươi liên thủ với Barret có thể rất nhanh cầm xuống Kaido. Ha ha, không có việc gì, người đều sẽ có phạm sai lầm. Tóc đỏ nói liền phát giác có chút không thích hợp. Beckman giọng điệu này, luôn cảm giác là tại ghét bỏ hắn thực lực quá yếu một dạng. Có thể cái này có thể trách hắn sao? Kaido hỗn đản này khôi phục tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu muốn đánh bại hắn, trừ phi là ép khô hắn thể lực. Đúng lúc này, Kaido một cái nóng hơi thở phun tới. Cho dù tóc đỏ kịp thời hoàn hồn trốn tránh, cũng vẫn là bị mang đi một mảnh hồng sắc rừng rậm. Chỉ để lại cháy đen hoang mạc, tóc đỏ vẫn còn không có chú ý mình kém chút hói đầu sự tình. Chỉ là âm thầm may mắn, còn tốt mũ rơm hiện tại cho Lắp Phi, bởi vì tóc đỏ sai lầm mà bị Kaido bảo trùy Barret. Thì là một bên đón đỡ một bên nộ hống nói, ngu ngốc, cho lão tử hào hào chiến đấu a. Tóc đỏ cũng không hề để ý Barret vô lễ, chỉ là cười cười nói, thật sự là thật có lỗi, Barret tiền bối, Beckman. Hải quân sự tình liền tùy bọn hắn đi thôi. Lịch sử loại vật này, dù là rơi trong tay bọn hắn cũng so với bị Kaido đạt được muốn. Im miệng, Barret giận không kềm được giống to nói. Roger thế nhưng là bị hải quân giết chết. Có thể ngươi bây giờ lại muốn đem Roger đồ vật đưa cho hải quân. Barrett tiền bối, lịch sử loại vật này cho tới bây giờ liền không thuộc về Roger thuyền trưởng đi. Tóc đỏ bất đắc dĩ, nói ra, hừ, người tiểu quỷ này nói đều là cái gì hỗn trướng lời nói. Barrett thanh âm từ cơ giới cự nhân bên trong truyền ra. Có vẻ hơi ngột ngạt, nếu như ngươi không có ý định kế thừa Roger ý chí lời nói. Đem hắn mũ rơm giao cho ta. Thế nhưng là, các ngươi hai cái hỗn đản đều cho lão tử nghiêm túc. Đánh nhau à, Kaido phẫn nộ gầm thét. Hai tên khốn kiếp này vậy mà ngay trước hắn mặt trò chuyện lên thiên. Nói cái gì dừng tay. Các ngươi coi là lão tử hội nhận nhưng loại này buồn cười sự tình. Tóc đỏ mịt mờ cho Barrett truyền một cái vô tội ánh mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Coi như hắn nguyện ý dừng tay Kaido cũng không nguyện ý hòa đàm. Barrett sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau, lại là trực tiếp vứt xuống tóc đỏ hướng bia đá chạy tới. Cơ giới cự nhân một trận biến hình, đem cự đại thạch bia bỏ vào thể nội. Sau đó, loàng xoàng, bắt đầu chạy. Trong chiến đấu Kaido cùng tóc đỏ trước là có chút mờ mịt. Chợt, ở trên đảo liền vang lên Kaido nổi giận thanh âm. Hỗn đàn, cho lão tử giữ đồ, vật lại tới. Tóc đỏ do dự một chút về sau, vẫn là lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Hải quân trận doanh phương diện, Longinus thở dài nói, vốn còn muốn đợi đến bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay. Hiện tại xem ra, chỉ có thể sớm tham chiến, rốt cục có thể đánh sao? Gặp hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là sắp phóng thích thiên tính mỗ Siberia ván trượt tuyết chó. Ta đến ngăn cản địch nhân, Kuzan lời ít mà ý nhiều nói ra. Hắn hàn băng, có thể nói là mạnh nhất khống tràng năng lực. Vậy chúng ta thì sao? Tokikake cũng có chút kích động hỏi. Longinus, Gap, Kuzan, ba người nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Các ngươi làm ẩn tàng chiến lực, chờ lúc cần phải đợi lại đến trận. Nói xong, ba người liền đạp lên mặt đất. Cấp tốc lao tới chiến trường, ẩn tàng chiến lực, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại trọng yếu như vậy. Tokikake kích động nói ra, thực cũng là để cho chúng ta bảo vệ tốt chính mình ý tứ. Dần không cam lòng thở dài nói, tuy nhiên bọn họ đã đầy đủ cường đại, nhưng tại loại quy cách này trong chiến đấu, vẫn là có chút nguy hiểm. Tokikake, ngoặc kép. Bằng độ đê độ bằng, kỷ băng hà, cho dù không phải ở trên biển, Kuzan vẫn là trong nháy mắt đóng băng hơn phân nửa hòn đảo. Quyền xương meteorite, gặp thì là dơ lên một khối tiếp cận cao 10 mét đại hình nham thạch. Hướng Barret ném đi, bay si gần pháo Les, Longinus làm theo phối hợp với cao dai Busosoku, để bay si gần lực phá hoại trở nên càng cường đại hơn. Đáng giận, những này chó điên, bị kẹt phổ cùng Longinus đồng thời công kích Barret chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ở đây bên trên những này đỉnh cấp chiến lược bên trong. Hắn thực lực nên tính là đệm, có thể hướng hắn xuất thủ hai người này, vô luận cái nào đều coi là chính thức đỉnh phong. Hắn một cái đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói là hai người liên thủ, chỉ là trong nháy mắt. Hắn cái kia khổng lồ cơ giới thân thể liền bị khủng bố năng lượng dòng nước lũ trực tiếp đánh bay. Tốt, tốt lợi hại, cái này, đây chính là hải quân thực lực sao? Từ trong tầng băng dãy rụa mà ra biển tặc, cóng đến run lẩy bẩy nói ra, không hổ là mới cũ lưỡng đại hải quân anh hùng liên thủ. Vậy mà nhất kích liền đem cái kia gọi Barret đánh bay. Nói lời này hải tặc cũng không biết. Thực, bị đánh bay người kia đã từng cũng có qua anh hùng xưng hào. PS, ngày mai khôi phục bình thường thời gian đổi mới. Gần nhất trạng thái xác thực là có chút hỏng bét. Mỗi ngày đều là hỗn loạn. Hôm qua đổi mới bên trong. Không chỉ có đem một chỗ Aperfis viết thành Longinus. Còn đem Roger viết xuống cổ đại văn chữ biến thành hiện đại văn tử. Tuy nhiên có cưỡng ép gõ chữ nguyên nhân tại, nhưng sai cũng là sai. Ta tăng thêm tiến độ từ 7/8, lui trở về 6/8, đi, chờ ta 2 ngày này điều chỉnh xong trạng thái liền bắt đầu tăng thêm. Sau cùng nói lại lần nữa xem, thật không có ý tứ, sai chỗ đã sửa đổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.